Có một Phật tử hỏi: Kính bạch Hòa Thượng, con có ít thắc mắc, sao cuối sinh Hòa Thượng từ bi chỉ dạy? Một, con đọc trong quyển Hương Hải Thiền Sư có một đoạn Hòa Thượng nói hai ngài Văn Thù và Phổ Hiền là hai vị Bồ Tát tượng trưng không có lịch sử ở thế gian này. Nếu không có trong lịch sử thế gian thì tại sao có người chỉ ngài Văn Hỷ đi tới động Văn Thù tầm đạo, khi tới động có người ra hướng dẫn, sau đó có chỗ nói người hướng dẫn đó chính là Văn Thù hiện thân, và khi đã thấy đạo ngài vào trong chúng, khi nấu cháo ngài lấy đũa quậy khói bay lên, thấy có ngài Văn Thù hiện trong đó, ngài lấy đũa đập, ngài nói: Văn Thù tử Văn Thù, Văn Hỷ tử Văn Hỷ. Nếu là tượng trưng, không lẽ người xưa tưởng tượng ra hình ảnh các ngài quá lắm sao? Còn do đâu mà có thập nguyện của Phổ Hiền? Phật tử này hiểu lầm một cái chỗ, đây là hình tượng tượng trưng không có lịch sử, bởi vì ngài Văn Thù, ngài Phổ Hiền đứng về cái nơi sanh chốn ở, không có ở trên thế gian này, mà chỉ là cái thị hiện đó, cái thị hiện, bởi vậy cho nên gọi là không có lịch sử. Còn như ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên vân vân là có chỗ nơi ở Ấn Độ, tỉnh này xứ nọ có nơi chốn đàng hoàng. Còn ngài Văn Thù, ngài Phổ Hiền là Bồ Tát từ các nơi đến, thị hiện giáo hóa chứ không phải là con người lịch sử. Đó, hiểu vậy. Thị hiện giáo hóa có khi thị hiện nơi này, có khi thị hiện nơi kia, chứ không có lịch sử cha mẹ sanh ra ở trên cõi thế gian này, cho nên gọi là con người không có lịch sử. Đó, mà không lịch sử mà có thì gọi đó là tượng trưng chứ không phải là thiệt. Câu hỏi thứ hai, cũng trong quyển Hương Hải có bài kệ: Tầm ngưu tu phỏng tích, học đạo quý vô tâm, tích tại ngưu hoàng tại, vô tâm đạo dễ tầm, dấu chân trâu còn thì biết trâu còn. Nhưng trước đó người ta ăn thịt mất con trâu thì sao? Con hỏi vậy, Hòa Thượng có cho con ăn gậy không? Cái này chắc không ăn gậy mà ăn tới búa. Tại sao mà giữ dám ăn thịt trâu? Trâu ta giữ mà còn dám ăn thịt thì đó là quá lắm rồi. Như vậy thì chúng ta phải thấy rằng cái đối với cái câu trong bài kệ này: Tầm ngưu tu phỏng tích, học đạo quý vô tâm, nó là tìm trâu thì phải theo cái dấu trâu, dấu chân trâu. Còn người học đạo thì trọng ở chỗ vô tâm. Nếu thấy được cái dấu chân trâu còn thì biết trâu mình nó không mất. Thì đó là để nói lên rằng khi chúng ta biết, như tôi đã nói mấy lượt rồi, biết nơi mắt, nơi tai, nơi mũi, lưỡi, thân sẵn có cái tri, cái giác mà không suy nghĩ, thì đó là thấy dấu chân của nó rồi đó. Rồi mình từ, bởi vì tâm nó không phải là sáu, mà mình lấy sáu cái này để mình biết nó, thì đó là mình theo dấu. Nó cũng như tôi thường dụ, trong nhà có sáu cửa, ở giữa có ngọn đèn neon, thì đứng ở xa muốn biết trong nhà đó có đèn hay không thì nhìn từ đâu? Từ sáu cái cửa, thấy ánh sáng nó thì biết trong nhà có đèn. Thì ở đây cũng vậy, thấy biết được sáu cơ quan có cái tri giác thường xuyên không đợi suy nghĩ thì biết trong có cái tâm chân thật trùm khắp mới phóng ra được như vậy. Đó là cái chỗ nói để mà tu. Mà Phật tử này nói rằng nhưng trước đó người ta ăn thịt mất con trâu, hỏi ai ăn thịt? trâu của ai mà ăn, phải không? Đó cho nên tôi nói chẳng những ăn gậy mà ăn búa là